Người giấu yêu, chương 799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 799 miễn phí tại vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 799 ở nhà Ôn Tranh ăn cơm chùa. Ôn Tranh cũng mang tâm sự nặng nề, thấy cử chỉ của Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh thì nhướng mày hỏi. Em, xảy ra chuyện gì rồi hả? Nghiên Thời Thất nhìn sang chị mình một cái, rồi tiếp tục cúi gằm xuống gãi móng tay. Không có gì, chắc là anh ấy đang bận thôi. Chỉ cần nghĩ tới chuyện đêm qua anh không được nghỉ ngơi, hôm nay lại bận rộn cả ngày, Nghiên Thời Thất liền hận không thể kéo người đứng đầu bất động sản Kỳ Hằng ra quất một trận roi. Ôn Tranh nghe vậy, không khỏi khẽ bật cười. Sao trước đây chị không phát hiện em dính người như vậy chứ? Không phải em dính người. Nghiên Thời Thất muốn thanh minh, nhưng lại cảm thấy không hề có sức thuyết phục. Cô đảo mắt rồi trêu ghẹo Ôn Tranh. Không phải chị cũng như vậy sao? Nếu không nhìn thấy anh về tương lai, đừng có nói với em là chị không nhớ anh ấy. Nụ cười trên môi Ôn Tranh khẽ khựng lại. Chị không rảnh nhớ anh ta. Vừa lúc chị có chuyện muốn nói với em. Ôn Tranh do dự vài giây cụp mắt xuống che đi cảm xúc trong mắt. Có thể là hai ngày nữa chị phải đi Giang Nam. Nghiên Thời Thất giật mình, nhíu chặt mày. Sao lại đột nhiên muốn đi Giang Nam? Có chuyện gì sao? Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là cô muốn ra ngoài mà thôi, để nghĩ cho rõ ràng mối quan hệ hiện nay của cô và Lôi Duệ Tu. Ôn Tranh không muốn để cho Nghiên Thời Thất phải lo lắng không đâu, mới gật đầu chắc chắn. Đúng là có một vài chuyện cần phải xử lý. Dạo này bọn Đại Trần Tiểu Trần đang chờ chị. Bọn họ đều là anh em theo chị kiếm cơm trước đây. Dù sao chị cũng phải sắp xếp một đường lui cho bọn họ. Tuy rằng đây chỉ là cái cớ, nhưng cũng là chuyện mà Ôn Tranh muốn nhân dịp này đi làm. Nghiên Thời Thất nhếch môi, muốn khuyên chị gái, nhưng rồi lại cảm thấy quá gượng ép. Cô không hiểu lắm những chuyện đã xảy ra trong 5 năm qua của Ôn Tranh. Nhưng cô cũng biết mấy người bạn kia đều răm rắp nghe lời chị mình. Nghiên Thời Thất do dự không đáp lại. Ôn Tranh nhận ra sự lo lắng của cô, không khỏi vỗ lên mu bàn tay cô trấn an. Em đừng lo lắng, chờ chị làm xong sẽ quay lại ngay. Hai anh chị cùng đi hả? Ôn Tranh nghe vậy, liền liếc về phía phòng bếp. Cô không muốn giấu giếm Nghiên Thời Thất nên đáp đúng sự thật. Chị đi một mình, anh ấy sẽ không đồng ý đâu nhỉ? Nghiên Thời Thất vô thức có suy nghĩ này. Lôi Duệ Thu yêu thương bảo vệ Ôn Tranh không kém Tần Bách Duật đối với cô một chút nào, cô không tin anh sẽ đồng ý cho Ôn Tranh đi một mình. Ôn Tranh hít một hơi, vẻ mặt trở nên rất lạnh nhạt. Anh ta có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Này, Nghiên Thời Thất đang định trả lời thì điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, thu hút sự chú ý của cô. Là Tần Bách Duật trả lời WeChat của cô. Duật em đang ở đâu vậy? Thập Thất ở nhà Ôn Tranh, định ăn cơm chùa. Cười gian manh, cô trả lời không chút nghĩ ngợi. Sau đó, điện thoại im lặng lần nữa. Nghiên Thời Thất nhìn kỹ màn hình, đợi một phút đồng hồ, giao diện vẫn không có tin nhắn mới. Đọc truyện tại vietwriter.vn, hay là, cô lại gửi thêm một tin nhắn, cô đang nghĩ ngợi thì cửa trước biệt thự vang lên tiếng chuông. Nghiên Thời Thất nhìn điện thoại, rồi nhìn Ôn Tranh, sau đó vội vàng đi ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay khi mở cửa ra, trong màn đêm lộng gió Tần Bách Duật ngạo nghễ đứng thẳng người. Nghiên Thời Thất không nén được cảm xúc rung động, nhào vào lòng anh, ngước đôi mắt lấp lánh lên. Sao anh về sớm vậy? Tần Bách Duật ôm eo cô, một tay nâng mặt cô, hôn lên trán cô. Vừa rồi nấu cơm, không nghe thấy tin nhắn của em. Nghiên Thời Thất nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ ảo não. Sao anh về nhà mà không báo trước với em? Nếu biết trước thì em đã ở nhà chờ anh rồi. Cách chương.